đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. 106, tình linh xảy ra chất vấn. Không khí lập tức hàng tới rồi băng để mơ siêu trầm mặc vài giây. Vương Hằng ra tới hòa giải. Mạnh Hy, tính tính, nói không chừng là cái gì đặc thù đạo cụ không có phương tiện nói đi. Tại đây cãi nhau không thích hợp, hắn hướng tới cửa sổ chu chu môi. Bên ngoài nhưng còn có hai cái bị quỷ quái mê hoặc người đang ở tìm đồ vật người đâu. Nếu như bị phát hiện, kia nhưng quá phiền toái, nghĩ đến đây. Vương Hằng liền cảm thấy Mạnh Hy không hiểu chuyện, chẳng phân biệt trường hợp làm việc, Mạnh Hy đương nhiên không phải ngu như vậy người. Nàng cũng không thật sinh khí, nàng suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là cảm thấy La Tư Hạo người này ngụy biến khó lường. Tỷ như, hắn rốt cuộc là như thế nào biết ngải rượu dùng đạo cụ. Cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ nhân tài có thể đạt được đạo cụ. Cũng không dễ dàng như vậy đạt được. Bảo hộ chính mình không dễ dàng lộ ra chính mình át chủ bài không sai. Mạnh Hy chính mình cũng là làm như vậy, nhưng là Mạnh Hy không có thấy hắn bất luận cái gì sử dụng. Đạo cụ thủ thế hoặc là điểm đánh, Mạnh Hy chính mình có được mấy cái đạo cụ nhưng đều là giao diện yêu cầu điểm đánh, có lẽ là Mạnh Hy lấy thiếu kiến thức hạn hẹp, nhưng cái này việc nhỏ thêm ở La Tư Hạo cái này cả người không thích hợp nhân thân thượng. Khiến cho người nhịn không được tưởng thử một lần, bên ngoài Cầm Tử cùng ngải rượu đã tiến vào đệ tam gian văn phòng tìm tòi. Đệ tam gian văn phòng vừa mới đi ngang qua khi tựa hồ thấy có lão sư ở phê chữa tác nghiệp quả nhiên. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến, bùm, một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm siêu cái kia lão. Sư bị lược đổ, xác nhận hai nữ sinh hẳn là không có như vậy nhiều thời gian quan tâm ngoại giới. Mạnh Hy tăng lớn một chút âm lượng, ngươi đừng động, La Tư Hạo, ngươi nói chuyện a, ngươi không nói lời nào không phải là trong lòng hư đi. Mạnh Hy, ngươi đừng như vậy, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho các nàng nghe thấy được. Vương Hằng không rõ Mạnh Hy vì sao như thế chấp nhất với cái này. Có thể từ Mộng Nam không hề báo trước lần đầu tiên xâm lấn bên trong tồn tại đi ra. Này liền chứng minh cũng không phải vô tri thiếu nữ, kia nàng rốt cuộc ở đuổi theo La Tư Hạo cắn cái gì đâu. La Tư Hạo có cái gì không thích hợp địa phương, không muốn nói cũng thực bình thường a, cũng không cần thiết như vậy không màng trường hợp truy vấn đi, làm sự tình một cái khác vai chính. La Tư Hạo nhưng vẫn không nói gì, nghe thấy Mạnh Hy lặp lại chất vấn, hắn như cũ thờ ơ, nói chuyện a. Ngươi lại không nói lời nào, ta liền động thủ, nếu đã ra tay bức bách, Mạnh Hy cũng liền không có tính toán dừng lại, nàng lấy xuất đao nhắm ngay La Tư Hạo, này vừa động đao. Tính chất liền không giống nhau, này liền đại biểu cho Mạnh Hy thật sự không tín nhiệm La Tư Hạo. Tất là lúc nàng có thể hạ đến đi sát thủ, La Tư Hạo lúc này mới con mắt nhìn Mạnh Hy. Hắn thở dài, chuyện này ta không thể nói thẳng. Nhưng là, chờ đến bên này sự tình chấm dứt xác định, ta liền đơn độc nói cho ngươi những lời này La Tư Hạo không có nói ra. Hắn hẳn là dùng cái gì đặc thù đạo cụ, những lời này trống rỗng xuất hiện ở Mạnh Hy trong đầu, rốt cuộc quỷ quái trước mặt. Ngươi ngẫm lại ngươi ở chỗ này cùng ta rằng co, rốt cuộc hoa không có lời. La Tư Hạo tiếp tục nói, đây là tự cấp Mạnh Hy một cái bậc thang. Mạnh Hy sững sốt một chút, buông xuống đau, Vương Hằng mê mang nhìn, rõ ràng đều là giống nhau nói. Vì cái gì Mạnh Hy nghe xong La Tư Hạo nói? Bởi vì hắn lớn lên đẹp sao? Làm bộ sinh khí, một khuyên liền nghe, hai người kỳ thật là ở ve vãn đánh yêu đi, bên này tiểu xung đột cũng không có khiến cho hai nữ sinh. Chú ý, các nàng nghiêm túc tìm tòi. Các nàng ân nhân chỉ là nói ở văn phòng cất giấu một phần đối hắn rất quan trọng hồ sơ. Hồ sơ có hắn ảnh chụp, bắt được hồ sơ lúc sau đem nó đưa tới phi tự nhiên xã đoàn. Sau đó thiêu hủy nơi đó, các nàng liền có thể trở lại trong mộng. Hắn cho các nàng hứa hẹn đều sẽ thực hiện, nghĩ đến đây. Ngải rượu không tự giác nhanh hơn tìm tòi tiến độ. hiện tại cùng phó bản thế giới đều rất thống khổ, tưởng hoàn thành chính mình mộng tưởng, này không có bất luận cái gì sai. Một bên Cầm Tử đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. A, hẳn là chính là cái này. Tìm được rồi, ở rốt cuộc cùng nàng giống nhau hiểu biết ân nhân lúc sau. Ngải Diệu có thể lý giải Cầm Tử, nàng cũng không phải nàng lúc ban đầu cho rằng điên điên khùng khùng. Vứt bỏ đau khổ, đổi đến linh hồn vĩnh an. Chỉ là nông cạn giả không hiểu thôi, Ngải Diệu đi đến Cầm Tử bên cạnh. Nàng trong tay cầm một phần báo chí, là từ hồ sơ rút ra. Báo chí là ố vàng nhan sắc, đủ thấy nó lịch sử xa xăm. Siêu báo chí chính giữa có một chương đôi mắt đánh mã ảnh chụp. Này mã cùng không đánh không sai biệt lắm, chỉ cần gặp qua ân nhân người, đều có thể nhận ra đây là hắn. Báo chí tiêu đề là Ngọc Hoa Trung học mỗ học sinh tự sát hư hư thực thực si mê tà thuật tẩu hỏa nhập ma, này nhóm người. Cái gì cũng đều không hiểu, cư nhiên như vậy bôi nhọ ân nhân. Ngải Diệu tức giận bất bình nói, Cầm Tử không có tưởng nhiều như vậy. Nàng đem báo chí hướng hồ sơ một tác. Dùng sức ôm chặt hồ sơ, đi thôi, đi phi tự nhiên xã đoàn, chúng ta lập tức liền có thể giải thoát rồi. Liệt hỏa đốt người, dục hỏa trùng sinh, cỡ nào mỹ diệu phương thức. Ngải Diệu cùng Cầm Tử lần này tìm tòi giống như phá lệ trường. Chờ đến các nàng rốt cuộc ra tới, Mạnh Hy lập tức liền chú ý tới Cầm Tử trong tay ôm hồ sơ túi. Cầm Tử cùng Ngải Diệu khóe miệng dơ lên cười. Cầm Tử càng là trong mắt có quang, đi nhanh bước chân đều mang theo vui sướng cùng vui vẻ. Mạnh Hy khép lại bức màn, kéo ra môn nói, các nàng tìm được rồi, chúng ta đi thôi, hết chương.